Bạn gái quái vật, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn gái quái vật chương 44, tác giả, Hữu Tình Khách. Edit, Alex. Hạ Vị Xương mở đèn pin, nương ánh sáng ấy mà cột mấy sợi dây câu cá chắc chắn vào bờ dưới cánh cửa cuốn, đầu còn lại cố định trên mặt đất. Sau đó, cô kéo tay quay, từ từ nâng cửa cuốn lên cao. Cửa mở ra, những xác sống gần đó bị tiếng động và hơi người sống thu hút ồ ạt quay đầu chạy về phía này. Hạ Vị Xương nâng cửa lên đến độ cao đủ cho xe ra vào là dừng. Lúc này, dây câu cá cũng vừa căng. Đêm xuống, xác sống cũng càng kích động chạy rất nhanh. Hạ Vị Xương làm xong đâu đấy là lập tức quay trở lại ghế điều khiển ngay, nổ máy xe nhích ra trước một chút, chừa một khoảng đằng sau. Phập phập, dưới sự va chạm ở tốc độ cao, dây cước sắc bén, chắc chắn cắt vào thịt dễ dàng hệt như cắt đậu hũ. Người bình thường sẽ không ngốc đến mức dồn hết sức lao vào sợi dây cước mảnh đang căng, nhưng xác sống thì có. Đặc biệt là khi người sống còn ở ngay trước mặt, chúng nó không cảm nhận được sự đau đớn, vẫn cố chấp vươn tay, ra sức bườn về phía trước lại khiến dây câu cá càng cắt sâu. Da thịt vốn đã thối rữa, giờ bị cắt như thế, lại thêm chúng nó không ngừng cử động, thế nên chẳng mấy chốc mà mặt đất đã đầy thịt nát cùng dịch mù. Dưới sức ép của xác sống, dây cước phát ra những tiếng ken két. Hạ Vị Xương quay đầu nhìn, thầm nhầm tính, phụt, bịch, một cái đầu rơi xuống đất, dây câu cá không cắt nổi xương sọ của xác sống, nhưng dưới sự nỗ lực của đám quái vật cắt cổ chúng nó vẫn không thành vấn đề. Có cái đầu tiên mở màn thì cũng sẽ có cánh tay đầu tiên, cẳng chân đầu tiên rơi xuống. Đương nhiên, chỉ dựa vào nhiêu đó mà muốn tiêu diệt hết đám xác sống này vẫn không được. Dù dây câu cá rất sắc bén nhưng nơi cố định lại không đủ chắc chắn. Đấy, tấm lưới giết chóc tạo nên từ dây câu cá này cuối cùng cũng không chịu nổi mà bung ra. Xác sống bật hơi hừ hừ nhào vào cửa tiệm, vì trước đó vẫn luôn gắng sức bườn lên nên theo quán tính, những xác sống may mắn chưa bị rơi đầu cũng ngã rúi, nằm bò trên mặt đất. Đúng lúc này, Hạ Vị Xương quay xe, lắc lư sóc này cán qua người đám xác sống, sau đó lại bẻ lái, nghênh ngang rời đi. Bóng đêm tối nay rất đẹp, ánh trăng rất đẹp, mùi vị thịt người cũng hết sức đẹp. Chỉ có đám xác sống cực khổ, bất chấp máu thịt văng tứ tung vẫn muốn vọt vào cửa hàng bán dụng cụ câu cá là không đẹp chút nào. Trong xe, Hạ Vị Xương đang nói chuyện với Tang Lộ Ảo Giác. Lần này, chị đã đổi sang một bộ lễ phục dạ hội đuôi cá đỏ thắm, đơn giản mà trang nhã, trí thức mà xinh đẹp. Chiếc váy này khá tương tự chiếc váy mà Hạ Vị Xương tặng nhưng lại không giống nhau. Cái đầm dạ hội đuôi cá màu đỏ này là trang phục mà Tang Lộ đã mặc vào lần đầu tiên Hạ Vị Xương thấy chị. Đó là buổi tiệc đón tân sinh viên Tang Lộ mặc lúc làm người dẫn chương trình. Khi ấy, hai người còn chưa quen biết, Hạ Vị Xương ngồi dưới sân khấu, chen chúc giữa biển tân sinh viên mênh mông, không chút nổi bật. Tang Lộ không thấy được cô, nhưng cô lại thấy chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô cùng choáng ngợp như thể ánh sáng của cả sân khấu đều tập trung vào cô gái xinh đẹp này. Hạ Vị Xương chưa bao giờ nói cho Tang Lộ nghe rằng thật ra khi còn chưa quen biết thì cô đã thấy rất có cảm tình với chị. Một thoáng ngỡ ngàng lúc mới gặp đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Hạ Vị Xương. Sau này, cô tặng chị một chiếc váy đỏ, chắc cũng phần nào do lần gặp đầu tiên ảnh hưởng. Người này là ai? Khi đó, Hạ Vị Xương hỏi bạn cùng phòng như thế. Có trời mới biết chuyện đó đối với người hướng nội như Hạ Vị Xương là bất thường đến độ nào. Bạn cùng phòng cũng là tân sinh viên, sao có thể biết? Người nọ lắc đầu, nói nếu cậu muốn làm quen thì chờ kết thúc rồi lại đến hậu trường hỏi thử xem. Không được, đối với Hạ Vị Xương mà nói thì có hành động khác lạ thường sẽ kéo theo vô số chuyện phiền toái sau đó. Cô lắc đầu cuối cùng vẫn lựa chọn lùi bước, vì thế các cô bỏ lỡ nhau một năm, sau này khi nhớ lại, Hạ Vị Xương vẫn thường cảm thấy tiếc nuối. Nhưng may mà quanh đi quẩn lại các cô vẫn có thể tương ngộ một lần nữa. Hạ Vị Xương không thích không cần các mối quan hệ xã giao cũng không cho rằng mình sẽ gặp được người bằng lòng bao dung tất cả về mình. Cô đắm chìm trong học tập thành tích xuất sắc, vì thế, dù kiệm lời kín tiếng nhưng vẫn có người muốn tiếp xúc với cô, đồng thời ngỏ thời mời cô gia nhập một nhóm dự án nhỏ làm phiên dịch. Cuộc sống đại học đồng nghĩa với một kiểu trưởng thành mới toanh. Hạ Vị Xương tuy kiệm lời kín tiếng nhưng cũng không ngại biết thêm càng nhiều thứ. Vì thế cô nhận lời. Mà cũng may là cô đã nhận lời, trong nhóm này, có Tang Lộ, khi gặp lại Tang Lộ lần nữa, Hạ Vị Xương bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác như định mệnh. Ngày đó Tang Lộ mặc một chiếc áo khoác vàng nhạt ngồi sau bàn, vừa liếc thấy Hạ Vị Xương đã hỏi. Em biết chị, Hạ Vị Xương lắc đầu theo bản năng, Tang Lộ lại không nhịn được mà nở nụ cười. Tang Lộ nói, nhưng chị biết em, Hạ Vị Xương, thật ra mời em gia nhập chính là ý của chị. Hạ Vị Xương có hơi kinh ngạc, cô hoàn toàn không biết mình và Tang Lộ có gặp nhau bao giờ. Nếu tính cả bữa tiệc chào đón tân sinh viên thì cũng chỉ xem như một nửa. Tang Lộ hứng thú dạt dào nói, bất ngờ lắm à, một cô bé có thành tích nổi trội lại xinh đẹp như em thường sẽ được rất nhiều người chú ý, dù bản thân em không rõ lắm. Chào em, chị tên Tang Lộ, rất vui được quen biết em. Chị chủ động vươn tay, Hạ Vị Xương chần chờ một lúc rồi cũng chậm rãi bắt lấy. Bàn tay ấy mềm mại mà ấm áp, hoàn toàn khác với hiện tại. Hiện tại Tang Lộ hư ảo mặc lễ phục đuôi cá màu đỏ mà chị đã mặc vào lần đầu tiên Hạ Vị Xương nhìn thấy, ngồi ngay bên cạnh. Tốc độ của cô ta quá nhanh, Tang Lộ vẫn ung dung, điềm tĩnh hệt như trong ký ức. Chị nói, hơn nữa, khứu giác còn cực kỳ nhạy bén, chỉ dùng dịch thể của xác sống để che giấu xe vẫn chưa đủ. Từ khi vào nội ô, số lượng xác sống đã tăng lên đáng kể. Dù ven đường có không ít xe nhưng muốn tìm một chiếc mới dưới tình cảnh một thân một mình vẫn quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vị Xương không thể không áp dụng sách lược càng cẩn thận cố gắng tránh né, cắt đuôi xác sống thay vì trực tiếp va chạm. Tang Lộ im lặng một lúc lại nói, em biết nên làm thế nào? Giấc ngủ và đợt bổ sung tinh thạch trước đó đã khiến tinh thần Hạ Vị Xương hồi phục rất nhiều, cũng đủ để căng đến khi cô tìm được nơi lánh nạn mới. Nhưng cô lại không trả lời Tang Lộ, như thể không dám phân tâm. Tang Lộ thở dài một tiếng, nói, em quá ỷ lại chị. Hốc mắt Hạ Vị Xương ửng đỏ, giọng cô khan khan, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, đúng không? Tang Lộ bèn đáp, đúng vậy, tiếp theo nên làm gì? Thật ra trong lòng Hạ Vị Xương biết rất rõ. Xét về bản chất thì Tang Lộ bên cạnh đây chỉ là ảo giác mà cô vẽ ra dựa theo hình tượng Tang Lộ trong trí nhớ. Cho dù trông sống động chân thật đến thế nhưng vẫn không có linh hồn. Tang Lộ ấy chỉ biết căn cứ vào những ước muốn và ký ức chân thật nhất trong lòng Hạ Vị Xương mà biểu hiện bản thân. Nhưng dẫu thế, Hạ Vị Xương vẫn mong chị có thể nói với mình nhiều hơn nữa. Cứ như đang chìm trong giấc mơ, người trong mơ thường sẽ không nhận thức được rằng mình đang mơ. Cho dù giấc mơ chỉ là hư ảo, là câu chuyện mà đại não dựng nên dựa trên ký ức cơ sở và tâm lý của con người thì những tình cảm trong mơ vẫn chân thật như thế. Tang Lộ bèn nói, em cần phải che lấp mùi trên người thêm nữa. Nước hoa tinh dầu hay dầu thơm, đều được, nguyên văn hoa lộ thủy, hua lu xoay. Không biết là cái gì luôn, kiêu ti để nước hoa, bài đù thì là loại có thành phần gồm cồn, nước tinh dầu khác. Tác dụng át mùi, sát trùng, tiêu độc khử bẩn, lưu hương, chống muỗi, bla bla. Nói tiếng Anh là Florida Water nhưng cha Florida Water thì lại ra nước hoa Eau de Cologne. Xuất hình bằng tiếng Trung thì vừa giống dầu gió xanh vừa giống body mist. Sau này thống nhất dùng dầu thơm luôn nha, để phân biệt với nước hoa bình thường. Sau đó, em cần tìm một chỗ có thể nghỉ ngơi an toàn. Còn nữa, em biết tấn công vật lý bình thường không có tác dụng với cô ta. Em phải chuẩn bị phương pháp tự vệ khác. Hạ Vị Xương lần lượt làm theo. Cô tấp vào cửa hàng ven đường, cầm mấy bình dầu thơm rồi đi ngay, hết sức nhanh chóng. Ngồi vào xe, Hạ Vị Xương lập tức phun thứ chất lỏng nồng nặc ấy lên khắp người. Khụ khụ khụ, trong không gian kín, Hạ Vị Xương thiếu chút nữa đã bị sặc chết. Cô không kiềm được mà ho liên hồi, lại còn bóp mũi hắt xì, nước mắt cũng muốn rơi. Hạ Vị Xương vô cùng buồn bực, không thể không đeo cái khẩu trang vào, miễn cho mình bị hôn chết. Lúc này đã cách cửa hàng bán dụng cụ câu cá ban nãy rất xa. Tiếp đó, Hạ Vị Xương chuẩn bị tìm một chỗ thích hợp ẩn nấp nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế cũng không có nhiều địa phương để cô lái xe vào trốn. Những lúc càng cấp bách thế này thì lại càng khó tìm được chỗ thích hợp. Cô bắt đầu cảm thấy nóng ruột, bất an. Tang Lộ bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, nói. Bình tĩnh lại chút nào, nếu không tìm được chỗ thích hợp nhất thì hạ yêu cầu xuống một chút vậy. Rầm, lại là một tiếng vang lớn, một xác sống bất chợt nhào đến từ phía bên hông, đâm vào xe khiến nó nghiêng ngả, hướng chạy cũng chệch hẳn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con quái vật xác sống này mạnh quá, Hạ Vị Xương quay đầu nhìn, thấy được một đôi mắt đỏ bừng, dữ tợn. Tim cô đánh thịch một tiếng, lập tức nhận ra đây là một xác sống tiến hóa càng hung tàn. Con quái vật bấu chặt chiếc xe, trên hai tay là bộ móng sắc bén, thoạt trông như 10 con dao thép nhỏ cào trên xe phát ra những tiếng kim loại cọ sát chói tai. Không xong, nó có thể phá hỏng chiếc ô tô, những nơi mà móng tay cào qua thân xe lóe lên tia lửa. Hạ Vị Xương khẽ cắn môi, rồi bất chợt nhấn ga lao về phía trước. Đến ngã tư cô lại thình lình chuyển hướng, mượn lực đó mà quẳng con xác sống tiến hóa đi. Nhưng xác sống tiến hóa vẫn đuổi theo sát phía sau, tốc độ không hề thua kém chiếc xe của Hạ Vị Xương. e là chẳng bao lâu, nó sẽ đuổi kịp lần nữa. Hạ Vị Xương không có thời gian từ từ chọn lựa, chính khi cô chuẩn bị vọt vào một cửa hàng không có bậc thang thì đằng trước đột nhiên vang lên một tiếng. Meo, điếc tai, một con mãnh thú lông dài to bằng chiếc xe tải xuất hiện trước mặt Hạ Vị Xương. Nhìn sang, con mãnh thú ấy hệt như một con cọp phóng lớn, chỉ khác là màu lông nó đen tuyền. Là một con mèo đen biến dị. Nhìn đến con mèo đen biến dị khổng lồ đến gần như che khuất cả bầu trời ấy, Hạ Vị Xương suýt tuyệt vọng. Con mèo này quá to lớn, trọng lượng ấy e chỉ cần một phát là có thể tắt lật chiếc ô tô, lại càng không cần phải nói đến chuyện nhào lên đụng bay nó. Nếu đụng nó, đó chính là tấn công kiểu tự sát. Nhưng hết cách rồi, khoảng cách quá gần, tốc độ xe lại quá nhanh, muốn vòng tránh đi nó gần như đã là bất khả thi. Trước là dị thú, sau là xác sống, có lẽ. Còn không bằng bị tang lộ ăn đâu. Sắc mặt Hạ Vị Xương tái nhợt, cô cắn chặt môi dưới, chân đặt lên phanh, vừa định đạp mạnh xuống thì đã thấy con mèo đen biến dị khổng lồ trước mắt nhảy lên, bay qua đầu xe. Hạ Vị Xương sừng sốt thả lỏng lực phanh một chút chứ không đạp chết cứng. Dầm, mèo đen nặng nề nhảy lên rồi lại đáp xuống, chấn động khiến cả con phố rung rung. Hạ Vị Xương quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện mục tiêu của con mèo đen biến dị kia không phải mình mà là con quái vật xác sống tiến hóa. Hai đứa này thế mà lại bắt đầu đánh nhau, tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt, vô cùng gay cấn. Tình huống này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ thật ra thú biến dị không có hứng thú với nhân loại, tinh hạch của xác sống mới càng thu hút chúng nó hơn? Hạ Vị Xương cũng không thể ở lại quan sát trận chiến. Cô dứt lòng, chớp lấy thời cơ mà mau chóng chạy trốn. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất kỳ quái thế nên chốc chốc lại nhìn qua kính chiếu hậu một lần. Hạ Vị Xương thấy mèo đen biến dị chiếm thượng phong, xem ra nó sẽ là người thắng cuối cùng. Tiếp theo, Hạ Vị Xương rời khỏi con phố, rẽ một cái, nhẹ nhàng thở phào. Nhưng ngay sau đó, một đợt những tiếng rầm rầm, nặng nề khiến mặt đất rung chuyển lại vang lên từ phía sau, khiến cô biến sắc một lần nữa. Con mèo đen biến dị rượt đến đây, lại một cú nhảy vọt, mèo đen đã đến trước mặt Hạ Vị Xương. Hạ Vị Xương không thể không đạp phanh, may mà cô có thắt dây an toàn nên mới không xảy ra chuyện. Kỳ quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì sao lại đuổi theo? Mục tiêu số 1 là xác sống, mục tiêu số 2 là con người ư? Mèo đen biến dị vươn móng vuốt khẩy khẩy chiếc xe của Hạ Vị Xương. Thấy nó vẫn nằm yên không nhúc nhích lại khẩy tiếp. Mèo đen, mèo, Hạ Vị Xương, không phải nó nghĩ chiếc xe là đồ chơi như banh dây các thứ đấy chứ? Sắc mặt Hạ Vị Xương có phần quái dị. Trước kia, khi bệnh tâm lý còn nghiêm trọng, nhằm tự cứu bản thân, cô đã trở thành tình nguyện viên tại một trạm cứu trợ mèo lưu lạc trong thành phố A, thi thoảng lại đến đó giúp chăm sóc mèo. Thật ra bản thân cô rất thích mèo, nhưng khi đó cô ngay cả mình còn không lo được, càng không cần phải nói đến chuyện nhận nuôi. Cô chỉ có thể phụ giúp ở trạm cứu trợ chơi với mèo một chút. Những lúc ấy cô sẽ thấy tâm trạng mình tốt lên nhiều, dường như lại cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Cũng chính ở trạm cứu trợ cô quen biết một người bạn rất tốt, Bạch Thiến. Khi virus xác sống vừa nổ ra, Hạ Vị Xương đã muốn gọi điện cho Bạch Thiến. Chỉ tiếc là không liên lạc được, cũng không biết chị ấy giờ thế nào. Cứ nấp mãi trong xe cũng không phải cách, con mèo đen biến dị này đập mấy phát là xe sẽ hỏng ngay. Đến lúc đó, Hạ Vị Xương ngồi trong xe chắc cũng hỏng theo. Cô đành phải gom hết can đảm, mở cửa xe, đi ra ngoài. Hy vọng con mèo này chỉ hứng thú với chiếc xe chứ không phải hứng thú với cô. Nhưng lần này, Hạ Vị Xương lại cực sai nữa rồi. Đôi mắt to tròn như đèn pha của con mèo đen biến dị đảo theo từng bước di chuyển của Hạ Vị Xương, dường như cực kỳ hứng thú đối với cô. Hạ Vị Xương đứng ngay bên cửa xe, cửa lúc này còn chưa đóng. Cô suy nghĩ, không biết mình có nên ngồi trở vào hay không. Đúng lúc này, mèo đen biến dị trước mặt bỗng nhiên. Meo, một tiếng, nguyên con mèo bất chợt nhảy bắn lên, vọt về phía Hạ Vị Xương. Xong rồi, trọng lượng này, cô sắp bị đè bẹp, nhưng trên thực tế, Hạ Vị Xương cũng không có bị đè bẹp. Khi bay đến, hình thể mèo đen cũng nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng khôi phục kích thước bằng một con mèo bình thường, vọt vào lòng Hạ Vị Xương như một viên đạn thịt, đâm cho cô phải lảo đảo. Ôm chú mèo mềm mại lại ấm áp trong tay, Hạ Vị Xương bỗng nhiên cảm thấy vô cùng quen mắt. Một suy nghĩ lóe lên, cô thử thăm dò mà gọi một tiếng. Cục than, chú mèo đen khẽ rụi trong lòng cô, vừa định mở miệng nũng nịu. Meo, một tiếng, thì lại hắt hơi, xì, lại một cái hắt hơi. Sau đó vẫn là một cái hắt hơi. Hạ Vị Xương vội thả chú mèo xuống đất, ngượng ngùng kéo khẩu trang xuống, nói. Ngại quá, chị xịt dầu thơm có hơi nhiều. Hát gì? Cục Than trợn đôi mắt vàng tê tròn vo, ấm ức nhìn cô. Hạ Vị Xương lặng lẽ kéo khẩu trang lên. Cùng lúc đó, cô nghĩ ra, Cục Than là một con mèo rất quấn người ở trạm cứu trợ. Nếu Cục Than biến dị rồi vẫn có thể nhận ra cô, không tấn công mà thậm chí còn làm ra hành động bảo vệ cô thì phải chăng nó cũng sẽ bảo vệ những người khác? Ví dụ như Bạch Thiến. Như đoán được suy nghĩ của Hạ Vị Xương, Cục Than dùng đuôi móc lấy cẳng chân cô, muốn dẫn cô đến một nơi, cách Trương.